Nông gia Tiểu Phúc bảo, mang theo không gian thịnh vượng cho cả nhà. Chương 26, muội muội tìm được báu vật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt, Xuân Canh đã kết thúc ngoại trừ Vương Lão Đầu, Vương Lão Thái và Vương Noãn Noãn. Không ai biết rằng, lúa năm nay của nhà Vương Lão Đầu đã khác hẳn những năm trước khi Xuân Canh kết thúc. Cả nhà Vương Lão Đầu chuẩn bị vào núi. Phụ thân, nương, con đã chuẩn bị xong lương thực lên núi hôm nay rồi. Trương Tú Nhi tươi cười nói với Lão Vương và Vương Lão Thái. Vương Lão Đầu gật đầu, phất tay một cái. Xuất phát thôi, mùa xuân trên núi luôn có rất nhiều loại rau dại, thỉnh thoảng cũng có vài con thú rừng xuất hiện. Vì vậy gần đây, cả thôn Bảo Phúc chỉ cần không có việc gì, mọi người đều lên núi. Ai cũng nhớ nhà Vương Lão Đầu từng nhặt được vài con dê trên núi mà. Đoàn người Vương gia đi lên núi vô cùng nổi bật. Nhà Vương Lão Đầu trong thôn Bảo Phúc cũng được xem là hộ khá giả, nhân đinh lại đông hơn hẳn các nhà khác. Vương Thúc, cả nhà Thúc cùng lên núi à? Dương Đại Lâm ở sân trước cũng đang định lên núi, vui vẻ hỏi. Vương Lão Đầu nói, tiểu tử trong nhà đều muốn đi chơi, nhân tiện dẫn cả bọn chúng theo luôn. Nhà Thúc đúng là náo nhiệt ghê. Dương Đại Lâm cười chất phác vài tiếng. Tẩu tử, tiểu oa nhi nhà tẩu đáng yêu quá. Dương Mẫu có chút ghen tị, xoa đầu Vương Noãn Noãn. Vương Lão Thái cười đáp, đúng vậy, nhưng bọn chúng nghịch ngợm lắm, chỉ có mỗi tiểu nha đầu trong lòng này là ngoan ngoãn, hiểu chuyện, mấy đứa nam hài thì nghịch như giặc. Dương Mẫu nghe vậy cũng cười, nam hài mà, nghịch ngợm một chút cũng tốt, không ốm đau lại lớn nhanh. Đi bên cạnh Dương Mẫu là Điền Miêu, thần sắc nàng có chút ảm đạm, sắc mặt cũng không tốt. Vương Lão Thái nhanh nhạy nhận ra, vội truyền chủ đề. Tiền Cẩm Bình nhanh chân bước lên, khoác tay Điền Miêu, dịu dàng cười. Tẩu tử, hôm nay tẩu lên núi lại mang món gì ngon cho Đại Lâm ca thế? Điền Miêu có chút ngượng ngùng cười. Cũng chẳng có gì, chỉ nướng vài cái bánh thôi. Ôi chao, cả thôn ai mà chẳng biết tẩu khéo tay nhất. Hôm trước ta đến nhà tẩu ăn bánh vẫn chưa no, trưa nay nhất định phải đổi lấy một cái ăn cho thỏa thèm. Nghe vậy, Điền Miêu cũng cười. Người nói vậy làm gì? Gọi ta một tiếng tẩu tử, ăn bánh còn phải đổi sao? Trưa nay tẩu sẽ cho ngươi một cái. Dương Đại Lâm ở bên cạnh cảm kích cười với Vương Thiết Trụ. Vương Thiết Trụ vỗ vai hắn. Đừng nghĩ nhiều, từ từ rồi sẽ có thôi. Vương Thiết Trụ khẽ an ủi. Dương Đại Lâm thở dài. Nói là nói vậy, cũng đã mấy năm rồi. Ta thì chẳng sao, nhưng nương và Miêu Nhi lại nghĩ không thông. Lão nhân ấy mà, chỉ cần huynh và tẩu tử sống tốt, Dương Đại Nương cũng chẳng nói gì nhiều đâu. Ừ, yên tâm đi, nương ta không phải người khó tính, chỉ là mỗi khi nhìn thấy hài tử người khác, tâm trạng bà ấy không vui thôi. Vương Thiết Trụ gật đầu, không nói thêm gì. Điển Miêu nhan sắc thanh tú, lại khéo léo, đối với phu quân và song thân không chê vào đâu được, chỉ tiếc là nàng vẫn chưa có hài tử. Hai người kết hôn đã 4-5 năm mà vẫn chưa một lần mang thai, trong thôn cũng có vài lời đàm tiếu. May mà Dương Đại Lâm và Dương Mẫu vẫn đứng ra bênh vực Điền Miêu, nếu không, cuộc sống này thực sự khó khăn. Vương Noãn Noãn được lên núi thì vô cùng hào hứng, bởi gần đây trong trang viên của nàng đã xuất hiện một mẫu dược điền, trong đó có vài loại dược liệu cơ bản, nhưng còn có cả linh chi và nhân sâm quý hiếm. Nàng đã lên kế hoạch từ trước, nhân dịp lần này lên núi, nàng sẽ lấy ra một cây nhân sâm, vì nàng muốn sau này kinh doanh dược liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên phải khiến người trong thôn tin rằng trong núi quanh thôn Bảo Phúc có dược liệu. Vì vậy khi đi đến lưng chừng núi, mọi người bắt đầu lần lượt đào rau dại. Vương Noãn Noãn liền giãy giụa đòi xuống khỏi lòng Vương Lão Đầu. Vương Thắng Lợi dẫn theo Vương Thắng Ý và Vương Thắng Mãn quay quanh Vương Noãn Noãn, sợ muội muội của mình ngã. Kế hoạch lấy nhân sâm của Vương Noãn Noãn liên tục bị trì hoãn. Dù gì trước mắt còn ba tiểu tử đang chăm chú nhìn nàng. Ca, ca, ra ra gọi kìa. Vương Noãn Noãn giơ bàn tay nhỏ bé, chỉ về phía Vương Lão Đầu. Nhân lúc ba người nhìn về phía ra ra, nàng nhanh tay lấy nhân sâm ra, ném vào cái hố dưới chân. Kết quả là khi nàng ngẩng đầu lên, liền thấy tiểu ca đang nhìn nàng chăm chăm. Vương Noãn Noãn liền cười nịnh nọt, giơ ngón tay trỏ lên đặt trên môi, nhẹ nhàng. Sụt, một tiếng. Vương Thắng Mãn gật đầu, nhanh chóng cúi xuống, dùng cái xẻng nhỏ trong tay xúc ít đất, đắp lên một phần củ nhân sâm. Vương Noãn Noãn trong lòng tán thưởng tiểu ca một cái, nhe răng cười khúc khích. Muội à, Gia Gia đâu có gọi chúng ta. Vương Thắng Ý nhìn một lúc, cũng không thấy Gia Gia gọi. Vương Thắng Lợi cũng gật đầu. Muội muội, muội nghe nhầm rồi, Gia Gia không gọi chúng ta đâu. Vương Noãn Noãn chột dạ gật đầu. Ồ, nghe nhầm thật. Nàng liền ngồi xuống, bất ngờ kêu lên. Oa, ca ca, ca ca, thứ béo béo này là gì vậy? Vương Noãn Noãn chỉ vào củ nhân sâm bị chôn nửa chừng, hỏi ba người. Vương Thắng Mãn từ trước đến nay ít nói, đưa tay xúc vài sẻng đất, lộ ra toàn bộ củ nhân sâm. Vương Thắng Lợi tuy lớn hơn, nhưng cũng chỉ mới 5 tuổi, hắn cũng không biết đây là cái gì. Còn Vương Thắng Ý thì lập tức chạy về phía người lớn, vừa chạy vừa hô. Ra, nãy, muội muội tìm được bảo vật rồi. Vương Thắng Ý không biết đó có phải là báu vật hay không, nhưng trong mắt hắn, thứ mà muội muội tìm được đều là báu vật. Tiếng hô của Vương Thắng Ý không chỉ thu hút người nhà, mà cả thôn dân gần đó cũng đều kéo đến, ai cũng muốn xem là thứ gì. Lão Vương trừng mắt nhìn Vương Thắng Ý, rồi cùng Vương Lão Thái vội vã chạy lên phía trước. Đến khi Lão Vương nhìn thấy thứ trong tay Vương Thắng Mãn, ông chỉ muốn ngất xỉu. Đây, đây chẳng phải là nhân sâm sao? Cây nha đầu này, lúc nào cũng lấy ra mấy thứ dọa người. Lão Vương vội cầm lấy củ nhân sâm, định tìm cái vải bọc lại, nhưng đã không kịp nữa, người trong thôn ở gần đó đều đã nhìn thấy. Ôi trời, nhà Lão Vương gặp vận gì thế này? Đây chẳng phải là nhân sâm sao? Lại còn to như vậy, Thắng Ý, thứ này đào được ở đâu thế? Phía sau là một đám đông ùa tới, vây quanh vị trí mà mấy đứa vừa đứng. Lão Vương nhét củ nhân sâm vào tay Vương Lão Thái, ôm lấy Vương Noãn Noãn, dắt theo ba tôn tử rời khỏi đám đông. Ngay dưới chân các vị đó, ngay tại chỗ đó mà đào được. Vương Thắng Ý không chút sợ hãi, Dương Đại Lâm cùng Điền Miểu đứng ngoài rìa đám đông, che chở cho Dương Mẫu, mỉm cười nhìn về phía tiểu nha đầu trong lòng Vương Lão Đầu. Vận khí của Noãn Noãn thật là tốt, ta đã lên núi nhiều lần như vậy, chưa từng thấy qua một cây nhân sâm nào cả. Vương Lão Đầu cười khẽ, chỉ là may mắn thôi, đừng nói là ngươi, ta nửa đời người rồi cũng chưa từng thấy qua. Trần Đại Thụ cũng đứng bên cạnh vuốt râu, híp mắt nói. Lão ca, các ngươi nên xuống núi trước đi. Vương Lão Đầu gật gật đầu, dẫn cả nhà đi xuống núi. Lúc này mà không đi, đợi lát nữa người kéo đến đông thì sẽ phiền phức lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường xuống núi, Vương Lão Đầu vẫn còn suy nghĩ, lát về nhất định phải nói cho tiểu nha đầu to gan này một trận. Vương Thắng Lợi, Vương Thắng Ý và Vương Thắng Mãn không hiểu vì sao đào được bảo vật lại phải xuống núi, nhất là Vương Thắng Ý, còn muốn gây chuyện, nhưng bị Vương Nhị Trụ đánh cho một cái, lập tức an tĩnh lại. Cuộc hành trình lên núi của Vương gia đành phải kết thúc vội vàng như thế. Cách chương